Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 20, nổi giận Cơ Tử Nhã. Thông thiên luyện ngục giới, phương Tây chiến trường, ở hoang vu mà đại địa trên, xuất hiện rồi ba người, một người cầm đầu có bạc tóc dài, tuấn tú giống như nữ tử như vậy khuôn mặt, ở hắn trái phải. Thì theo thứ tự là một tên sừng châu tráng hán, cùng một đỏ bào nữ tử, chính là Mặc Nhạc Tổ ba người. Trong một năm, lại giết không được thiên tướng, chúng ta liền bế quan tiềm tu, trực tiếp chờ 6 năm sau đại hỗn chiến a. Mặc Nhạc một bên đi, một bên nói lấy, được, toàn nghe đại ca. Sừng châu tráng hán cùng áo bào đỏ nữ tử đều ứng cùng rồi câu. Mặc Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy rồi một phần nhỏ bóng người, cầm đầu chính là một tên tóc vàng nam tử, khí tức cực kỳ cường đại, ở tóc vàng phía sau nam tử còn đi theo hai nam một nữ. Cái này hai nam một nữ, một cái giống nhỏ người lùn, chỉ sợ chỉ có 1 mét da mặt, bắp thịt cả người lại là vô cùng khỏe mạnh, một cái tóc trắng lông mi trắng nam tử. Còn có một cái là có cái này một đầu đen nhánh tóc dài áo bào đen nữ tử. Môn La, đã lâu không gặp, Mặc Nhạc mở miệng cười nói, nhưng nội tâm nhưng vẫn là dâng lên rồi một vệt đề phòng. Mặc dù hắn biết rõ, đối phương 4 người đều là phe mình chiến tướng, nhưng cũng không đại biểu phe mình chiến tướng giữa sẽ không chém giết. Hắn bản thân mình chính là ưa thích giết phe mình thiên tướng người. Mặc Nhạc huynh, áo bào màu vàng nam tử cũng cười mở miệng, nghe nói rồi a, Cổ Nguyệt tiên tử lại tới chúng ta phương Tây chiến trường rồi. Mặc Nhạc nói, đâu chỉ nghe nói, ta còn kém chút giết rồi nàng đâu, đáng tiếc còn kém một điểm. Ô, áo bào màu vàng nam tử con mắt sáng lên, liền nói, kia Mặc Nhạc huynh nhất định nghe nói qua. Duy Kinh Khả Hãn đại nhân lên tiếng rồi, ai có thể giết rồi Cổ Nguyệt tiên tử cùng nàng bên thân cùng bạn. Liền xem như Duy Kinh Khả Hãn đại nhân thiếu rồi một món nợ ân tình của hắn. Mặc Nhạc cười nói, cái này chuyện vẫn là ngươi túm làm a. Kia Cổ Nguyệt tiên tử cùng nàng đồng bạn giết ngươi huynh đệ tốt Ô Nhĩ Đa. Ngươi muốn nhất trả thù, ha ha. Xem ra Mặc Nhạc huynh cái gì đều biết rõ. Không sai, ta là muốn giết bọn họ. Áo bào màu vàng nam tử cười to, cũng không phủ nhận, lại nói, ta muốn giết Cổ Nguyệt tiên tử một nhóm. Một, là vì Ô Nhĩ Đa báo thù. Hai, là vì rồi chiến công. Ba, là vì rồi Duy Kinh Khả Hãn một người nợ nhân tình. Bốn, cũng là vì chúng ta phương Tây trận doanh tranh một hơi. Kia Cổ Nguyệt tiên tử vừa giết rồi chúng ta 10 tên thiên tướng rời đi không mấy năm. Cái này lại giết trở lại đến rồi. Nghênh ngang tiếp tục giết chóc. Ta nhất định là muốn để nàng đẹp mắt. Liền cái này 4 giờ. Đủ để cho ta đi giết các nàng. Không biết rõ Mặc Nhạc huynh có hứng thú hay không cùng ta kết minh. Cùng một chỗ động thủ. Nguyên lai ngươi là tìm ta kết minh. Mặc Nhạc không khỏi cười rồi. Áo bào màu vàng nam tử nói, trước đó vài ngày nghe đồn Hách Lý An đại nhân ra tay, đều không có thể giết chết Cổ Nguyệt tiên tử 3 người kia. Cho nên vì rồi không có sơ hở nào, ta coi là liên hợp chúng ta đông đảo cấp độ thứ 2 cùng cấp độ thứ 3 thiên tướng ổn thỏa nhất. Mặc Nhạc mím môi một cái, cười nói, ngươi giết bọn họ 4 đại lý tử, ta chỉ đối chiến công cùng Duy Kinh Khả Hãn một cái nhân tình cảm thấy hứng thú. Chúng ta sao nhóm phân đâu? Áo bào màu vàng nam tử tựa hồ đã sớm nghĩ kỹ rồi. Liền nói, Cổ Nguyệt tiên tử bên kia hết thảy 3 tên thiên tướng. Chính là 3 phần chiến công, 3 người các ngươi cùng chúng ta 4 người phân biệt tính 1 phương. Chúng ta 1 phương muốn 2 phần chiến công, 1 phương muốn 1 phần chiến công cùng Duy Kinh Khả Hãn đại nhân một cái nhân tình. về phần cụ thể ai muốn cái gì. Từ Mặc Nhạc huynh trước tuyển. Tốt, kia ta liền muốn hai phần chiến công. Về phần Duy Kinh Khả Hãn nhân tình, Môn La huynh cùng Duy Kinh Khả Hãn quen, vẫn là để cho ngươi a. Ha ha, Mặc Nhạc cười to, xem như đồng ý rồi. Nếu như chỉ là hắn cùng hắn hai người đồng bạn, hắn là tuyệt sẽ không cân nhắc đối Tần Phong ba người động thủ. Bởi vì lúc trước đã giao thủ rồi, Mặc Nhạc biết rõ không chiếm được một điểm chỗ tốt. Nhưng bây giờ, Môn La chờ tứ đại cao thủ muốn cùng bọn họ kết minh. Kia kết quả là khác biệt rồi. Cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ. Một cái người trừ phi thực lực nghiền ép đối thủ. Nếu không đối mặt bốn phía công đều là rất nguy hiểm. Trước đó kia Đỗ Tạp luận thực lực so Cơ Tử Nhã, Tần Phong, Thiết Tháp bất kỳ một cái nào đều mạnh, nhưng vẫn là bị Tần Phong ba người bốn phía công chết. Lấy bảy đại cao thủ bốn phía công Tần Phong chờ ba đại cao thủ, Mặc Nhạc tự nhiên tự tin. Về phần Duy Kinh Khả Hãn nhân tình, hừ, loại này đại nhân vật nhân tình, có thể lớn có thể nhỏ, quá không thật tế, vẫn là muốn chiến công ổn thỏa nhất. Cho tới bây giờ, vô luận là Mặc Nhạc vẫn là áo bào màu vàng nam tử, Môn La, cũng còn coi là Tần Phong ba người đều là thiên tướng đâu. Bọn họ đều không nghĩ tới Thiết Tháp chỉ là Cơ Tử Nhã tùy tùng. Dù sao, cũng chỉ có Duy Kinh Khả Hãn chờ số rất ít đỉnh tiêm đại nhân vật mới có thể có thực lực đạt tới cấp độ thứ ba thiên tướng tùy tùng. Bình thường thiên tướng cũng không có kia cái nội tình. Vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Đại gia phân tán ra, tìm kiếm được cơ hội của bọn hắn lớn hơn. Lúc này, cái này hai phe nhân mã, bảy đại cao thủ lặng yên cực tốc tiến lên. Thông Thiên Luyện Ngục giới lạnh lùng như cũ, yên tĩnh, gió thổi, cát sỏi bay loạn, Tần Phong, Cơ Tử Nhã, Thiết Tháp tổ ba người đem thương thế khôi phục về sau, tiếp tục bắt đầu xông xáo. Bất quá ở kinh lịch Hách Lý An truy sát về sau, bọn họ rõ ràng cẩn thận rồi rất nhiều. Thời gian cứ như vậy từng ngày đi qua, ba người vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Đối với loại này kết quả, Tần Phong đã chậm rãi quen thuộc rồi. Nửa tháng sau, cuối cùng có rồi một cái tin tức tốt, Cơ Tử Nhã cái thứ năm phân thân trở lại Thông Thiên Luyện Ngục giới rồi. Tần Phong, ta nói cho ngươi, chỉ cần lại dung hợp cái này phân thân, ta thực lực liền có thể đến gần vô hạn cấp độ thứ nhất thiên tướng. Đến lúc đó coi như Hách Lý An lại giết tới, chúng ta cũng không đến mức như lần trước chật vật như vậy rồi. Tần Phong cùng Thiết Tháp đều gật đầu. Bọn họ đều có thể nhìn ra Cơ Tử Nhã hiện tại tâm tình cực kỳ tốt. Sau chí thân gặp nhau còn muốn mong đợi. Ta thứ sáu phân thân cùng thứ bảy phân thân gặp được đại thần di tích quá khó xông rồi. Nhưng chỉ cần thành công, có thể được đến cơ duyên cũng sẽ rất lớn rất lớn. Cho nên để cho nàng nhóm tạm thời không cần phân tâm. Chỉ cần ở đại hỗn chiến trước đó, có thể đuổi tới cùng ta tái tạo bản tôn là được. Cơ Tử Nhã nói tiếp lấy. Bỗng nhiên, Cơ Tử Nhã cả người khí tức kịch biến. Thân hình lóe lên liền hướng phía trước cực tốc bay đi mà đi. Tần Phong cùng Thiết Tháp kinh hãi. Vừa muốn đặt câu hỏi, Cơ Tử Nhã truyền âm liền ở bọn họ trong óc bên trong vang lên. Tần Phong, Thiết Tháp, nhanh, ta phân thân bị người đánh lén, lọt vào bốn phía công rồi. Cái gì? Tần Phong hai người kinh hãi. Cơ hồ ở Cơ Tử Nhã phân thân trở lại Thông Thiên Luyện Ngục giới trước tiên, Cơ Tử Nhã liền dẫn bọn họ cẩn thận đi cùng kia phân thân tụ hợp rồi. Tần Phong vậy tin tưởng, Cơ Tử Nhã kia cặp phân thân giống nhau là vô cùng cẩn thận. Nhưng bây giờ phân thân bị tập kích rồi, vẫn là bốn phía công. Lúc này, Tần Phong cùng Thiết Tháp cũng đều không còn cẩn thận, trực tiếp bộc phát ra cường hãn năng lượng, phóng lên tận trời, bay ra ngoài. Thế nhưng là, vẻn vẹn phi hành rồi mấy phút đồng hồ, Cơ Tử Nhã thân thể mềm mại đột nhiên một hồi run rẩy kịch liệt. A! Cơ Tử Nhã ngửa mặt lên trời thét lên, mái tóc hỗn loạn, ánh mắt đỏ như máu rồi, khí tức vậy hỗn loạn rồi. Tần Phong cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế điên cuồng Cơ Tử Nhã. Liền một mực mặt không thay đổi thiết tháp cũng động cho rồi. Ta phân thân bị giết rồi. A, là Mặc Nhạc, ta muốn giết rồi kia khốn nạn. Cơ Tử Nhã thét chói tai vang lên, đỏ tươi con mắt đột nhiên nhìn về phía Tần Phong cùng thiết tháp. Kia khốn nạn, ta đã cảnh cáo hắn, giết phân thân ta nhất định phải báo thù. Thế nhưng là hắn vẫn là muốn giết. Tần Phong, thiết tháp, ta nhất định phải báo thù. Tiếng nói rơi xuống, Cơ Tử Nhã tiếp tục hướng phân thân biến mất địa phương điên cuồng bay đi. Đi, Tần Phong lập tức đuổi theo. Thiết tháp không nói một lời. Vậy đi theo, trên thực tế, lấy ba người bọn họ tổ thực lực, ở thông thiên luyện mục giới cũng coi là cực mạnh tồn tại rồi. Cái này mạnh, đối mặt Hách Lý An. Cha mông như thế cấp độ thứ nhất thiên tướng không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Nhưng tương tự, cấp độ thứ nhất thiên tướng cực ít, đồng dạng không đụng tới, mà đối mặt Mặc Nhạc tổ ba người, song phương thực lực tương đương, ngươi không làm gì được rồi ta vậy không làm gì được ngươi, cho nên ai cũng không sợ gặp được ai, nhưng người nào cũng sẽ không đem mục tiêu đặt ở loại này trên người đối thủ. Tần Phong tổ ba người cường đại, chủ yếu là nhằm vào kia chút cấp độ thứ hai trở xuống độc hành thiên tướng. Cùng với thực lực không bằng ba người bọn họ tổ kết minh đội ngũ nhỏ. Bây giờ, Cơ Tử Nhã đem Mặc Nhạc tổ ba người làm mục tiêu. Nhất định phải giết, hai bên thực lực tương đương, nơi này vẫn là người ta trận doanh. Tần Phong cùng thiết tháp đều biết rõ. Cái này rất không sáng suốt, nhưng giờ này khắc này, bọn họ đều không có khuyên ý tứ. Nếu là một đội ngũ, liền cùng tiến thối, Mặc Nhạc, phía trước Cơ Tử Nhã đột nhiên thét chói tai vang lên. Oanh, cuồng bạo năng lượng từ trong cơ thể nàng toát ra. Trước tiên liền thi triển ra rồi thiên phú thần thông thời không bàn. Đồng thời tay nàng bên trong đột ngột xuất hiện rồi chuôi này chiến kiếm. Không chút do dự, Cơ Tử Nhã vận chuyển phi kiếm pháp quyết, đem trong tay chủ thần khí bắn mạnh mà ra. Suy suy, cơ hồ trong nháy mắt, Cơ Tử Nhã thủ đoạn ra hết, bộc phát ra rồi một kích mạnh nhất. Kia chiến kiếm trên vậy lưu truyền hắc quang, cực tốc phía dưới, hóa thành một đạo màu đen lưu quang. Tại không gian bên trong lưu lại một đạo vết nứt, mà phía sau Tần Phong cùng thiết tháp cũng nhìn đến rồi phía trước mà ba người. Không phải là Mặc Nhạc bọn họ, còn có thể là ai? Không nghĩ tới bọn họ giết rồi Cơ Tử Nhã phân thân sau. Thế mà không có trốn, còn ở nơi này, hừ, tuấn tú Mặc Nhạc toàn thân đột nhiên toát ra tia sáng. Đồng thời, từng chiếc một trong suốt mũi tên từ hắn thể nội bắn ra. Đúng là hắn món kia chủ thần khí. Bồng, bồng, bồng, ngoặc kép, mũi tên cùng chiến kiếm không ngừng va chạm. Mặc Nhạc nhịn không được liên tiếp lui về phía sau. Mà Cơ Tử Nhã vọt tới trước thân hình cũng bị bách ngừng lại rồi. Hai người cơ hồ là cờ trống tương đương. Cổ Nguyệt tiên tử, hôm nay chính là ngươi giờ chết. Ha ha, Mặc Nhạc cười lớn, cả người giống như đại điểu bay về phía Cơ Tử Nhã. Đang bay đến không trung đồng thời, toàn thân vậy mà bắn ra một đạo sợi tơ, quấn quanh hướng Cơ Tử Nhã. Cơ Tử Nhã cũng là giận dữ. Mặc Nhạc, ta hôm nay nhất định phải giết rồi ngươi. Ầm ầm, phía sau thiết tháp lúc này đột nhiên chân đạp mặt đất. Giết! Thiết tháp đôi mắt bên trong tràn đầy sát cơ, đối lấy sừng châu tràng hán lao thẳng tới mà đến, mà Tần Phong cũng ra tay rồi. Chiến đấu, trong nháy mắt liền hoàn toàn bộc phát. Ngay tại lúc cái này lúc, bốn đạo cường hãn vô cùng khí tức đột nhiên bộc phát ra, lấy xuất kỳ bất ý chi thế, phân biệt công hướng Tần Phong, Cơ Tử Nhã cùng Thiết Tháp. Không tốt, chúng mai phục rồi. Tần Phong sắc mặt kịch biến, liền hô nói, mỹ nữ, cái này lúc cái bẫy. Môn La, Mặc Nhạc, không nghĩ tới hai người các ngươi phương mạnh như vậy, vậy mà còn kết minh. Cơ Tử Nhã nhìn lấy đột nhiên giết ra bốn người, sắc mặt cũng là nhất biến. Nàng rốt cục thanh tỉnh rồi chút, ý thức được Mặc Nhạc bọn họ giết phân thân của mình, chính là muốn nguyên nhân dẫn đến nàng tới nơi này chịu chết. Ha ha, giết cấp độ thứ nhất thiên tướng Cổ Nguyệt Tiên Tử, chúng ta tự nhiên muốn chuẩn bị đủ thành ý. Áo bào đỏ nam tử Môn La lại là điên cuồng cười to. Đồng thời, thủ hạ lại không lưu tình, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN